Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1027, Phù Thủy Gia. Phụ nữ lái một chiếc xe đẩy, chạy ở trên đường phố, vừa lái xe, vừa cùng Diệp Thiếu Dương trò chuyện, Tuần hỏi lai lịch của hắn, Diệp Thiếu Dương thuận miệng có lệ, cũng may phụ nữ cũng không hỏi nhiều. Diệp Thiếu Dương đánh giá ngoài của sổ xe cảnh đường phố. Cùng Trung Quốc, tất cả tuyến 4 thành phố nhỏ không có gì khác nhau. Chỉ là trên đường xuyên dân tộc người hầu hạ hơi nhiều một chút. Đây là người con trai sao? Phụ nữ từ trong kính chiếu hậu xem Dưa Dưa liếc mắt. Hỏi, đệ đệ ta, Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói rằng, thật tốt, đi ra du ngoạn còn mang theo đệ đệ. Phụ nữ coi bọn họ là thành đến du lịch, ô tô lái qua phố xá sầm uất, rất nhanh tiến nhập vùng núi, thượng một cái bàn sơn công lộ, ven đường chính là mấy trăm mét cao vách núi, cũng không có hàng rào phòng vệ gì gì đó, hoàn hảo đèn đường nhưng thật ra có. Phụ nữ vừa lái xe vừa tán gẫu, không thèm để ý chút nào, mỗi lần gặp phải đột nhiên thay đổi. Diệp Thiếu Dương đều có một loại xa muốn mở xuống vách đá cảm giác. Rất muốn nhắc nhở nàng chậm một chút, nhưng lại không có ý tứ. Chỉ có thể âm thầm nắm chặt nắm tay, thủ tâm lý tất cả đều là hãn. Bản thân lại là cái gì thiên sư, địa tiên, dù sao không sẽ phi thiên độn địa. Từ cao như vậy vách núi té xuống, cũng chỉ có một chữ, chết. Cũng may phụ nữ nhìn như mạn bất kinh tâm, nhưng lái xe kỹ thuật tốt, một đường hữu kinh vô hiểm, xuống đến chân núi, ở đàn Yamanaka-san, có một cái huyện thành, đèn đuốc sáng trưng, Diệp Thiếu Dương từ trên núi quan sát xuống phía dưới, nương ngọn đèn, chứng kiến một mảnh nhà lầu và nhà trệt, có chút tạo hình kỳ quái, nhưng sắc trời quá muộn, cũng khán bất chân thiết. Phụ nữ đem xe chạy đến một tòa mang sân nhà dân trước. Cửa hiên hạ sáng một chiếc đèn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại. Chợt nhìn cùng người Hán truyền thống nhà dân không sai biệt lắm. Chỉ là càng tinh xảo hơn. Cửa lầu mái cong kiều giác. Sửa giống một tọa bài phường. Đại môn hai bên. Tu hai cái lư hương một dạng đông tây. Bên trong có một chút hương cho. Phụ nữ thấy Diệp Thiếu Dương nhìn xuất thần, cười nói, đây là chúng ta nơi này tập tục, ngày lễ ngày Tết, việc hiếu hỉ, đều phải ở ngoài cửa điểm lưỡng nén nhang. Tiến nhập nhà chính, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn ở vào đối diện cung trên bàn một bộ điện thờ. Cung cấp không phải thần, mà là một cái làm bằng gỗ bài vị, trên đó viết tổ tiên nào đó một cái. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, từng nghe nói qua, miêu tộc người một dạng không cung phụng thần tiên, cũng không tin tam giáo, trong nhà một dạng cung phụng bản thân tiền nhân. Phụ nữ nhiệt tình chiêu đãi Diệp Thiếu Dương cùng Dưa Dưa ngồi xuống, mức độ hai chén cây dầu sở thang, xin bọn họ uống. Diệp Thiếu Dương chưa uống qua đồ chơi này, lần đầu tiên nếm, mùi vị còn có thể. Tiểu nha tử ngươi làm sao không uống? Nếm thử, phụ nữ tò mò nhìn Dưa Dưa. Trước khi gặp mặt tương đối thương xúc, Diệp Thiếu Dương quên đem Dưa Dưa thu. Hiện tại cũng không lý tới từ thu hắn. Chỉ có thể tiếp tục sắm vai huynh đệ. Dưa Dưa mặc dù có quỷ thân, có thể ăn uống nhân gian đông tây, nhưng dù sao không thích. Cùng bình thường quỷ yêu thi linh giống nhau. Thích nguyên bảo ngọn nến hương, ta là tiểu hài tử, không thích ăn đại nhân đông tây, xin lỗi a di. Phụ nữ nghĩ cũng phải, thấy hắn như thế có lễ phép, trong lòng thích, đi tủ lạnh cầm một sô cô la quyển đồng cho hắn ăn. Nếu như lại nói mình không thích ăn que kem, liền quá không ra gì. Thịnh tình không thể chối từ, Dưa Dưa không thể làm gì khác hơn là làm bộ thích liếm vài hớp. Nhạt như nước ốp, a di, ta có thể đi trong viện đi dạo sao? Đạt được cho phép sau đó, Dưa Dưa thật nhanh chạy vào sân, chuyển tới hậu viện, đem que kem ném xuống, ở hậu viện bắt đầu đi loanh quanh, đến trong chuồng bò, thuận tay nhặt lên một cây gậy, cho lão Hoàng Nghiêu cù lét. Nghiêu nhãn lệ có thể nhìn thấy quỷ. Lão Hoàng Nghiêu nhìn ra nó 12 năm thiền chân thân, sợ tê liệt trên mặt đất. Dưa dưa vừa muốn rời khỏi chuồng bò, đột nhiên nhận thấy được một tia khí tức quỷ dị từ trên đỉnh đầu Phương ẩn nấp xuống đến. Cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chuồng bò là bó củi xây dựng như quá khứ nhà ngói giống nhau, có một đỉnh nhọn, trung gian nhất đạo đại lương đường ngang, ở đen kịt một màu chung. Dưa dưa chứng kiến một đôi vàng ống con mắt ở ngắm cùng với chính mình. Định thần nhìn lại, ở trên đòn rông nằm một cái cả người trường mãn lục mao gì đó. Nó tựa hồ nhận thấy được dưa dưa trên người quỷ khí, mồm dài lớn phun ra khí tức ở trước mặt hóa thành hiện mặt dữ tợn. Trong giây lát, nó đứng lên, cả người lục mao đứng thẳng, đối với dưa dưa làm ra công kích tư thế. Khi nhìn rõ sở nó là cái gì sau đó, dưa dưa xoa xoa mũi, cười nói, tiểu tử đừng như thế táo bạo, bình tĩnh một điểm. Lục mao động vật trong nháy mắt đập xuống đến, hai cái móng vuốt lăng không lau ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Dưa dưa bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thiếu Dương cũng không biết hậu viện phát sinh cái gì, cùng phụ nữ tán gẫu, biết được con nàng ở ngoại địa đến trường, trượng phu vừa đi làm một bên bồi đọc, chính cô ta ở nhà nghề nông. Thanh Vũ dựng một chiếc xe tới rồi, ước đoán vài chục phút liền đến. Phụ nữ cúp điện thoại, giải thích, mộ Thanh Vũ ở tại rời huyện thành này mười mấy dặm trong trấn nhỏ, xa ở nửa đường hư, không thể làm gì khác hơn là lên tàu vào thành xe cộ qua đây. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, nhìn chằm chằm đàn bà con mắt, nói ra, a di, mạo muội hỏi một câu, người tả nhãn chuyện gì xảy ra? Phụ nữ tả nhãn nơi khóe mắt có một tầng bạch màng một dạng đông tây, đắp lại một phần tư nhãn cầu, cổ cổ, có điểm giống là viêm giác mạc. Bởi vì không có leo đến nhãn cầu thượng, sở dĩ không ảnh hưởng xem đông tây. Diệp Thiếu Dương trước khi liền phát hiện tình huống này, rất sợ đường đột, vẫn không có hỏi, hiện tại thực sự có điểm nhịn không được. Ta cũng không biết đây, ta mấy tháng trước đi thành đô nhìn xong con trai cùng lão công, ngây người một trận, trở về liền khởi cái này, không đau không ngứa, chính là vẫn trường. Đi y viện cũng nhìn không ra gì, bởi vì là con mắt, ta cũng không dám loạn chữa. Tính toán đợi cái này một mùa hoa màu thu, đi tỉnh thành đại bệnh viện nhìn. Nhắc tới cái này, phụ nữ lập tức biểu hiện ra lo lắng. Mặc dù không đau không ngứa, nhưng ta có chút lo lắng vừa được trong mắt thượng, con mắt sẽ không dễ xài. Đây là bạch nhãn ế, sẽ vẫn sinh trường. Một ngày che khuất nhãn cầu, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Phụ nữ vốn cho là hắn là tò mò mới hỏi, một nghe hắn gọi tên, con mắt lập tức phóng xuất quang. Ngươi là đại phu? Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nếu như không nói thật, nàng sợ là lo lắng để cho mình chữa. Vì vậy nói ra, ta là một người đạo sĩ, cái này bạch nhãn ế không phải bệnh, mà là người thời gian dài ở tại âm khí nặng địa phương, xông tới sát khí, trong mắt ngươi hình thành một cái đồ chơi nhỏ đi, không là vấn đề lớn lao gì. Phụ nữ sững sờ một hồi, vỗ đùi, đúng vậy, ta ở lão công làm việc trên công địa ở mấy ngày nữa, nghe nói nơi đó trước kia là cái loạn phần cương một dạng, ta thường thường muộn cái trước người đi bên ngoài đi nhà cầu. Cảm giác trên người hàn hàn, tương tây người miêu vốn là đốc tin quỷ thần, hơn nữa Diệp Thiếu Dương một lời nói ra bệnh táo bón. Phụ nữ đối với hắn là như vậy yên tâm, xin hắn lập tức động thủ trị liệu. Diệp Thiếu Dương hỏi nhà nàng nuôi kê không có, muốn tới một người tươi mới nhất trứng gà, đánh vào trong bát, lướt qua lòng đỏ trứng, đến dưới lò quát một điểm lọ nồi là thêm ở bên trong, quấy đều, sau đó để cho nàng vào nhà nằm xuống. Họa nhất đạo trừ tà phù, dán tại nàng có vấn đề chỉ trong mắt, cẩn thận ở linh phù mặt trái bôi lên điều phối tốt pháp thuốc. Mí mắt hơi nóng, phụ nữ nói rằng, bình thường, ở nhổ sát, một hồi là tốt rồi. Linh phù lên pháp thuốc dường như bị vật gì vậy nướng. Lòng trắng trứng một chút đọng lại, đợi được không có có một tia hơi nước. Diệp Thiếu Dương đem linh phù bóc đến, nói, được, chính ngươi nhìn. Phụ nữ liếc mắt nhìn linh phù dán tại trong mắt một mặt. Cả người run lên, che miệng, kém chút không có nhổ ra. Canh ba đã xong, bởi vì phải suy nghĩ tiến triển. Một thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.